Mời các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Bến Xe của tác giả Thương Thái Vi, chương 19. Đây là một bờ biển không rõ tên ở Yên Đài. Bờ biển không có bãi cát, chỉ có từng mỏm nham thạch lởm chởm nhấp nhô. Đống nham thạch này không biết tồn tại từ mấy triệu năm. Mỗi mỏm nham thạch đều thương tích đầy mình, nhưng vẫn quật cường đứng đó. Đứng trên mỏm nham thạch có thể nhìn thấy đại dương mênh mông. Biển vào mùa đông lạnh lẽo, thê lương và cô quạnh. Phần lớn thời gian bầu trời màu xanh xám nối liền với mặt biển cũng mang màu xanh xám. Nơi tiếp giáp trời biển là mớ hỗn độn mờ mịt. Bây giờ nơi đó xuất hiện mặt trời lặn cực lớn, nó giống như một trái tim đang bùng cháy dữ dội, phóng ra luồng sáng huy hoàng, nhuộm đỏ cả nước biển màu xám, nhuộm đỏ cả bầu trời màu xám, cũng nhuộm đỏ hai thân hình màu đen đứng im lặng trên mỏm đá. Liễu Địch bất động nhìn mặt trời lặn, để mặc gió biển thổi tung mái tóc cô, tung bay vạt áo của cô. Mấy tháng trước cô từng nhìn thấy cảnh tượng này trên một bức tranh sơn dầu. Lúc đó tác giả bức tranh ngồi bên cạnh cô, kể cho cô nghe những điều kỳ diệu của biển cả. Bây giờ cô đã được tận mắt chứng kiến cảnh mặt trời lặn. Nhưng tác giả, nước mắt cô chảy dài trên gương mặt, từng giọt lệ rơi xuống hộp tro cốt lạnh lẽo trên tay cô. Bên tay Liễu Địch phản phất lại vang lên giọng nói trầm ấm của thầy Chương. Biển là kiên cường nhất, nó có thể bao dung mọi khổ đau và bất hạnh của con người. Thầy Chương, Liễu Địch lẩm bẩm, chẳng phải thầy luôn muốn nhìn thấy biển sao? Hôm nay em đưa thầy đến đây, đến với biển. Liễu Địch run rẩy mở hộp tro cốt, chậm rãi rải tro cốt trắng tinh xuống biển. Khi tro cốt bay ra biển cả, vô số cánh hoa nhài màu trắng từ tay áo giáo sư Tô cũng lặng lẽ rơi xuống nước. Sóng đánh vào bờ đá, dâng lên cao rồi lại trút xuống, như dang rộng vòng tay đón người con đi xa trở về, đón linh hồn tinh khiết và cao cả. Chương Ngọc, hay còn có tên là Hải Thiên, là một thanh niên có tri thức uyên thâm như biển cả, có tư tưởng sâu sắc như biển cả, có tấm lòng rộng lớn như biển cả, có tính cách kiên cường như biển cả, và có linh hồn vĩ đại như biển cả. Ngày hôm nay cuối cùng chàng trai đó cũng hòa nhập vào lòng biển mà anh yêu quý. Liễu Địch lặng lẽ ngắm những cánh hoa dập dềnh trên ngọn sóng, phản phất đuổi theo linh hồn của thầy Chương. Tâm tình của cô cũng trào như sóng biển. Thầy Chương, thầy còn trẻ tuổi như vậy, sinh mệnh đã đặt dấu chấm hết một cách vô tình vào năm thầy 28 tuổi. Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi này, thầy đã sống rất ngoạn mục. Thầy từng cầm bút viết về thế giới, thầy dùng máu và nước mắt viết về cuộc đời. Thậm chí khi vận mệnh bất hạnh đổ ập xuống đầu thầy, thầy cũng không bao giờ sợ hãi, chiến đấu chống lại số mệnh đến cùng. Thầy không chỉ dũng cảm ngoan cường, bảo vệ nhân cách và tôn nghiêm của bản thân, thầy còn không do dự dùng cái chết để đoạt lại danh dự và tiền đồ của người mà thầy yêu thương từ bàn tay của số phận, dùng sinh mệnh để bảo vệ tình yêu duy nhất trong cuộc đời thầy. Tác phẩm của thầy có thể thất bại, nhưng cuộc đời thầy tuyệt đối không thất bại. 5 năm cuối cùng là một trang huy hoàng nhất và bi tráng nhất trong cuộc đời thầy. Cuộc chiến đấu cuối cùng chống lại số phận cũng là tác phẩm lớn nhất của cuộc đời thầy. Mặt trời đã bị sóng biển thôn tính một nửa, nhưng vẫn kiên cường rực cháy. Ánh chiều tà sáng lạn ở đường chân trời khiến mặt biển trở thành một thánh điện huy hoàng. Gió biển mang lại hơi lạnh run người. Giáo sư Tô Văn cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai Liễu Địch. Liễu Địch, con đừng buồn. Giáo sư Tô lên tiếng an ủi, con vẫn còn trẻ, con đường sau này của con vẫn còn rất dài. Trong tương lai con sẽ lại có tình cảm thuộc về con, con nhất định sẽ được vui vẻ. Liễu Địch xoay người nhìn giáo sư Tô, sau đó cô cất giọng chân thành và kiên quyết. Bác yên tâm, con sẽ sống thật vui vẻ. Danh dự và tiền đồ của con là do thầy Chương đổi bằng cả sinh mạng, con có thể không trân trọng, không tạo ra tương lai tươi đẹp hay sao? Con từng nói sinh mệnh và linh hồn của con đã hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy Chương,